Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn. Dẫn phong nguyên đan cũng không phải bình thường dẫn phong đan. Bình thường dẫn phong đan chỉ giúp trợ thể nội chứa phong hệ lực lượng người tu luyện kích phát ra. Phong hệ lực lượng, dẫn phong nguyên đan vật liệu cùng luyện chế đều là cực kỳ không dễ. Luyện chế thành công chỉ cần không người phục dụng liền có thể một mực chứa đựng. Mà lại có thể có 9 thành tỷ lệ làm không có phong hệ thuộc tính người chân chính có được phong. Hệ thuộc tính, Bạch Vận phỏng đoán, cái này chết đi nữ chủ nhân 100% chính là tu luyện phong hệ. Nếu không sẽ không tốn hao những tâm tư này đi luyện chế đan dược. Để cạnh nhau đưa một bản phong hệ thiên giai kiếm pháp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, đây cũng là xây mộ chủ nhân cân nhắc đến vạn nhất có người tiến đến. Cái gì cũng không có đạt được, phá hủy nơi này, đó mới là được không bù mất. Bạch Vận vội vàng ăn vào dẫn phong nguyên đan, vận chuyển tu luyện tâm pháp, tăng tốc đối đan dược dung hợp, thời gian từng chút quá khứ. Bạch Vận rất nhanh cảm thấy biến hóa trong cơ thể, đan dược dung hợp cũng 89/10. Hắn cầm lấy quyển kia phong hệ kiếm pháp, rút ra linh âm kiếm, bắt đầu ở bên trong cái mộ địa này thôi diễn, lấy nàng linh vũ cảnh 5 tầng thực lực, cái này phong hệ kiếm pháp cũng chỉ có thể đủ phát huy ra một thức đến. Nàng bây giờ kích hoạt lên phong hệ thuộc tính, lại tiến hành thôi diễn về sau, liền có thể đem cái này thức thứ nhất kiếm pháp làm sinh động. 36 thức kiếm pháp, mặc dù chiêu thức ít, nhưng lại lực công kích cực mạnh, phòng ngự cực ít, chân chính phát huy tác dụng lại là, phong hệ lực lượng tinh túy, phong hệ lực lượng càng mạnh, nắm giữ kiếm pháp cũng liền càng mạnh, đường Bạch Vận hài lòng chuẩn bị lúc rời đi, nhưng lại không biết phía sau lại có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn. Lam Linh quá sợ hãi, bay đến không trung, phun ra một đạo bạch khí, lại phát hiện không dùng được. Bạch Vận nhìn thấy Lam Linh líu díu kêu to, cũng liền phát hiện tình huống không đúng, vội vàng hoàn hồn nhìn lại, chỉ gặp trước mắt có chút đếm không hết lục sắc cái bóng. Mỗi cái bóng đều dài lấy một đôi phát ra yếu ớt lục quang con mắt. Không có một thanh âm nào, người cô nương này thật đúng là gan rất lớn a, bất quá ngược lại là rất nghe lời, không cho ngươi động quan tài, ngươi còn liền thật một chút cũng không động đậy nữa. Trộm luyện ta bí tịch, dù sao cũng phải muốn giao ra ít đồ đến. Kia mười mấy cái lục sắc cái bóng toàn bộ mở miệng nói chuyện. Lại là tại lời nói về sau, tạo thành một cái bóng người màu xanh lục. Hắn u oán nói, người chết không có thể sống lại. Vì sao muốn hết lần này tới lần khác lưu lại ta ở trên đời này? Mỗi ngày như thế kéo dài hơi tàn. Ngươi là cái mộ này chủ nhân. Chết đi chính là thê tử của ngươi a. Bạch Vận từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, thời gian dần trôi qua quen thuộc hoàn cảnh như vậy. Cổ nhân từng nói, tâm trầm chi địa, thiện nuôi u linh, mà trước mắt cái này lục sắc cái bóng, rất hiển nhiên càng phù hợp yêu cầu như vậy. U linh, là người sau khi chết lưu lại hồn phách, giống như quỷ mị, chỉ có thể ở cái này dưới đất sinh tồn, còn có một loại tình huống tương đối đặc thù. Người đã chết, chỉ là nhục thân chết đi, nguyên thần cùng hồn phách bất diệt, dài lưu ký ức, hình thể dù cùng như U Linh, lại so không có nguyên thần U Linh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí, có thể lấy U Linh chi lực, triệu tập cái khác vô ý thức U Linh, để bản thân sử dụng, phải thì như thế nào? Bất quá ngươi hẳn nghe nói qua, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, ngươi cái này ăn ta đan dược. Tu tập ta bí tịch, ta chỉ cần cầu một việc, đó chính là đem nhục thể của ngươi giao ra, mà lại muốn tự nguyện a, dạng này ta liền không cần hao tổn ta hồn lực, mà lại có được tân nhục thân ta, sẽ càng thêm cường đại. Lục sắc cái bóng rất là bất đắc dĩ nói, đem ngươi cho ta. Thành tựu mới ta, cũng coi là ngươi công đức một kiện, nếu không, ta liền không khách khí. Ha ha. Lời này của ngươi cầm đi lừa gạt một cái 3 tuổi hài tử hắn đều sẽ không tin ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Mới đầu ta còn tưởng rằng ngươi người này tốt bao nhiêu đâu. nhìn ngươi kia nước không rồi chít chít dáng vẻ, thật để cho ta cảm giác được buồn nôn. Bạch Vận đối tên trước mắt không có nửa điểm hảo cảm. Hắn thậm chí ngoắc ngoắc tay nói. Không phục, ngươi đến đoạt xá ta à? Bạch Vận để lục sắc cái bóng khẩn trương, vội vàng phất tay vung ra mấy đạo lục quang. Chỉ gặp Bạch Vận dùng phong hệ công pháp tránh né rất là nhẹ nhõm. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là khổ bức, làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Vận thiên phú tu luyện cao như thế. Vẻn vẹn mấy canh giờ, liền có thể dùng mới học được đồ vật tới đối phó hắn. Đây mới là rời lên tảng đá nện chân của mình. Ngươi cái này lục quang lực công kích có thể, nhưng chính là quá kém chút. Bạch Vận vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, vội vàng chẳng hề để ý nói. Thậm chí đem mình hiện ra rất cường đại. Hắn đem thực lực áp chế càng thấp, đối phương liền càng sẽ tâm tồn kiêng kỵ. Cái này là quỷ đạo. Đối với cái người đáng chết lại không chịu chết mà nói. Đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lấy quỷ chi lực, cũng chính là ở trong môi trường này có chút năng lực. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn để cho ta đoạt xá tốt. Ta khi còn sống thế nhưng là huyền thiên cảnh đỉnh phong. Hoàng kim cấp thế lực, nếu không phải bị người hãm hại, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Ta muốn báo thù, ngươi nhất định phải để cho ta đoạt xá. Huyền thiên cảnh, hoàng kim thế lực, đây đối với Bạch Vận tới nói quá mức xa vời chút. Trong lòng nàng đang không ngừng tính toán, để trước mắt người xa lạ này đoạt xá, kia mới là chuyện không thể nào. Bất quá trước mắt người ngược lại là cũng không giống như đang nói lời nói dối. Chủ nhân, đá quỷ này đồ chơi là các ngươi tinh thần đại lục người. Ngược lại là có thể lợi dụng. Lam Linh tại Bạch Vận trong lòng thương lượng nói. Làm sao lợi dụng, cái này nha thực lực rất cao. Thật không phải có thể khống chế ở. Vạn một trời sinh liền là cái phản bội xương cốt. Đây chẳng phải là chôn giấu một quả bom hẹn giờ a? Bạch Vận tại lúc này cười. Con hàng này gặp được mình tuyệt đối là trong bất hạnh bất hạnh. Hắn người mang lôi điện thuộc tính. Nhất không e ngại liền là linh hồn một loại đồ vật. Đừng nói gì đến U Linh, đặc thù U Linh, hắn không sợ, chủ nhân còn nhớ đến Linh Âm Tiên Tử Thiên Vũ Mạc Tử Hoàn. Lam Linh cảm thấy Bạch Vận là thời điểm biết chút ít thứ này chỗ dùng. Đều là thần cấp vũ khí, chỉ là bởi vì Bạch Vận thực lực thấp, còn chưa đủ lấy sử dụng cường đại như vậy vũ khí. Mà hiện tại xem ra, là có thể, Lam Linh kế thừa mẫu thân tất cả ký ức, tự nhiên biết những vật này. Linh âm kiếm, thiên vũ mặc tử hoàn, huyện âm linh lam giới, huyện âm thiên tiên quyết, đây đều là linh âm tiên tử khi còn sống vật phẩm. Hiện tại cũng bị Bạch Vận đoạt được, nguyên nhân là bởi vì là Bạch Vận phế vật thể chất. Cái gì cũng không biết, cũng liền ý vị như thế nào đều không có. Ngược lại càng dễ tiến vào thiên âm tiên mộ, mà lại Bạch Vận tại đoạt lấy băng nhan thảo thời điểm. Trong lúc vô tình đi ra thiên âm tiên mộ mở ra tiết tấu. Mà Bạch Vận trọng yếu hơn một điểm chính là, huyết hình của nàng cùng linh âm tiên tử giống nhau, đủ loại dưới sự trùng hợp. Trọng yếu hơn là, Bạch Vận thể nội hàm ẩn tu luyện thuộc tính cũng cùng linh âm tiên tử ăn khớp. Mới có hôm nay Bạch Vận, chỉ bất quá. Bạch Vận đi thủy chung là hắn con đường của mình, thiên vũ mặc tử hoàn, là ngọc thủ vòng, có tác dụng gì a? Đây là Bạch Vận lần đầu tiên nghe nói linh âm tiên tử ngọc thủ vòng danh tự. Trong lòng cũng là rất kích động, vội vàng ở trong lòng hỏi hướng Lam Linh thiên vũ mặc tử hoàn bên trong không phải còn có 5 giọt. Máu a, không có ảnh hưởng a. Ta hiện tại làm sao hoàn toàn không hiểu rõ. Ngoặc kép. Hết chương.